Thâm Cung, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hoàng hậu đi rồi, Lệ Chi và Lê Qua bắt đầu kiểm kê những thứ mà người đã ban tặng. Lệ Chi nói, may mà vẫn còn có Hoàng hậu nương nương. Nếu không thì những ngày tháng của tiểu chủ chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Ta nhìn Lệ Chi, thản nhiên nói, nếu Hoàng hậu thật lòng quan tâm, thì đã không đợi đến tận 10 ngày mới đến đây. Lệ Chi, ngươi và Lệ Qua vốn là người của Khôn Ninh Cung. Nếu hai ngươi muốn quay về, ta sẽ giúp hai ngươi thỉnh cầu Hoàng hậu. Lệ Chi và Lệ Qua đồng loạt quỳ xuống, vội vàng đáp lời, Lệ Chi, nô tỳ không dám ạ. Lần trước nô tỳ mạo phạm Hoàng thượng, cũng là nhờ có người xin Hoàng thượng tha tội cho nô tỳ. Ta lại nhìn sang Lệ Qua, nàng ta cắn chặt môi, kiên quyết nói, nô tỳ cũng muốn ở lại hầu hạ tiểu chủ. Ta nhìn hai người, nghiêm giọng nói, đã quyết định ở lại, thì ta nói rõ ràng trước, từ nay về sau chủ tử của các ngươi chỉ có thể là ta. Dù là hoàng hậu hay hoàng thượng, cũng không ai được phép vượt quyền ta. Lệ Chi và Lệ Qua đồng thanh đáp lời, vẻ mặt vô cùng cung kính. Ta gật đầu, tốt, từ tháng này trở đi, ngoài phần lương bổng của nội vụ phủ, ta sẽ trả thêm cho mỗi người 5 lượng bạc. Lệ Chi, ngươi có nhiệm vụ giao hảo với cung nữ và thái giám trong cung. Thu thập tin tức, Lệ Qua, ngươi tính tình cẩn thận, hãy quản lý tốt tiền bạc và vật dụng cá nhân của ta. Tuyệt đối không được để người khác có cơ hội lợi dụng. Lệ Qua có chút lo lắng, nhỏ giọng nói, nhưng mà, thưa Trình Tần, mỗi tháng người cũng chỉ có 20 lượng tiền lương, nếu trả thêm cho chúng nô tỳ mỗi người 5 lượng, ta mỉm cười, cắt lời nàng, không sao, lương bổng của ta sắp tăng lên rồi. Ta thấy Lệ Chi có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Lệ Chi, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Lệ Chi nhìn sang Lệ Qua, có chút do dự, Lệ Qua hiểu ý, vội nói, hay là nô tỳ ra ngoài trước à? Ta lắc đầu. Không cần đâu, ta dùng người thì tin tưởng, đã nghi ngờ thì sẽ không dùng. Hoàng hậu quỳ gối trước ngự thư phòng, lớn tiếng thỉnh cầu, Giang Quý Phi mưu hại hoàng tử, nếu không nghiêm trị, sao có thể khiến thần dân tâm phục khẩu phục? Cùng lúc đó, phụ thân ta ở phủ đệ đóng cửa cố thủ suốt 2 tháng trời. Ta vất vả lắm mới có thai, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Ai ngờ, niềm vui ngắn chẳng tày gang, mới đắc ý được nửa tháng, đứa con của ta đã lìa trần. Hay tin hoàng hậu quỳ gối trước ngự thư phòng, phụ thân ta vội vã từ phủ chạy đến. Ông quỳ xuống phía sau hoàng hậu, nước mắt lưng tròng, khóc đến già nua, các đại thần trong ngự thư phòng cũng không kìm được nước mắt. Trong số các đại thần ở đây, rất nhiều người có con gái, thậm chí có người còn có con gái đang ở trong cung, nên họ vô cùng cảm thông với ta. Thế là, tất cả cùng đồng loạt dâng tấu, đàn hạc tội ác mưu hại hoàng tử của Quý Phi. Lần này, hoàng thượng không thể làm ngơ được nữa. Quý Phi bị giáng xuống một bậc, từ Quý Phi xuống làm Hiền Phi. Thật chớ trêu thay, dù bị giáng chức, nàng ta vẫn được ban cho chữ Hiền, kẻ đã nhẫn tâm hãm hại Long Thai. Vậy mà vẫn được phong làm Hiền Phi, đúng là một sự châm biếm đến tột cùng. Tuy vậy, hoàng hậu lại tỏ ra vô cùng hài lòng với kết quả này. Giọng người mang theo vài phần vui mừng. Giang Quý Phi được sủng ái suốt 3 năm trời. Việc có thể khiến nàng ta bị giáng chức đã là một kỳ tích rồi. Chỉ là, muội muội, muội đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Ta vội cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp, có thể được tận lực vì nương nương. Đó là vinh hạnh của thần thiếp. Đúng vậy, dùng cái thai để đối phó với Quý Phi, đó chính là chủ ý của ta. Hoàng hậu dịu giọng an ủi ta, muội muội hãy tĩnh dưỡng cho thật tốt, đứa bé này không còn, sau này muội sẽ sinh thêm nhiều đứa con khác. Nghe người nói, ta suýt chút nữa thì đã tin vào điều viển vông đó. Trong khi miệng vẫn còn đắng ngắt vị thuốc. Cách chương.